Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm hôm nay thì buổi tối hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 158. Buổi tối hôm qua thì Phong bận về muộn nên mình không đọc được, anh em thông cảm nhé. Hình như là mạng có bị giật đúng mọi người, anh em thấy có bị giật không? Có gì thì comment cho mình nhé. Mình thấy cái luồng line nó thi thoảng nó được giật một cái. Chào Cục Bỡ Đông, chào Nguyễn Minh Thanh, chào Cường Lò, chào Nguyễn Thành Nam, chào Đinh Mạo Phạm, chào Huê Đặng, chào Cường Lò, chào Quyết Ly, chào Hữu Tâm. Nay lên nghe trực tiếp mới được, hôm qua thiếu buồn quá. Anh em thông cảm tí nhé, vì thi thoảng cũng phải bận. Chào Phạm Hậu nhé. Ngày nào 2-3 giờ sáng nghe xong mới ngủ. Thế thì để sáng nghe bạn, buổi sáng nghe vừa làm và nghe cũng được. Chào Lý Nam ạ. Chào cái rồi ra Tiên Đạo Tranh Phong. Tiên Đạo Tranh Phong cũng là bộ tiên hiệp đúng không? Chào Cường Trần, chào Khánh Nguyễn, chào Nghĩa Phạm. Chào Bùi Tình nhá. Chào Mấy Cái Cảnh. Nghe Yêu Tôn lần 3. Ồ, có một người nghe Yêu Tôn lần 3 luôn. Cảm ơn bạn. Thế thì những bộ truyện khác các bạn cũng nghe khá là nhiều rồi nhỉ? Yêu Tôn thì nó của Nhĩ Căn, nhưng mà cái bộ đấy thì nó viết nó hơi nhạt hơn so những bộ trước một chút. Chào Khiêm Nguyễn nhé. Chúng ta vào tập truyện ạ, và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn ạ. Đừng quên cho Phong một like video nhé, và chịu khó comment tương tác với kênh một chút nhé mọi người nhé. Cảm ơn tất cả anh em. Ma Tôn tập 158. Lão đại, không biết vừa rồi bọn họ lặng lẽ bàn bạc cái gì nhỉ? Bố bối truyền âm. Lâm Lôi cũng cảm thấy lo lắng. Ba người mình đang ở dưới đáy hồ vẫn nghe được ở bên trên nói chuyện. Trước nghe thấy A Lý Khuê Ân để cho Tát Lạc Mông Ni Ti chạy đi. Lúc ấy bối bối hắn rất lo lắng, nhưng hắn lại không thể đi ra ngoài, chỉ có thể bất đắc dĩ đứng ở đáy hồ mà thôi. Nhưng mà ngay sau đó, ở bên trên không lại truyền được âm thanh. Ở bên trên không truyền lại một âm thanh gì cả. Lầm lỗi lúc ấy đoán định tên Ni Ni Qua và Lý Khuê Ân đang đứng ở bên trên, tuyệt đối sẽ không đứng đó mà không có nói câu gì. Ta phòng chừng bọn họ ngăn cách âm thanh phòng ngừa chúng ta nghe lén. Có lẽ bọn họ thảo luận có liên quan tới chúng ta. Thảo luận liên quan tới chúng ta? Chẳng lẽ thảo luận là có giết chúng ta hay sao? Địch Lệ Á nói. Trừ điều này thì Địch Lệ Á không nghĩ ra cái gì khác. Địch Lệ Á bối bối có chút lo lắng. Dù sao mạng của bọn họ hiện đang ở trong tay người khác. Mặc dù tạm thời đối phương không giết bọn họ, nhưng mà không có nghĩa là thả bọn họ đi. Cũng giống như là bối bối và Địch Lệ Á, nhưng mà trong lòng của Lâm Lôi chỉ có thêm một lo lắng. Lo lắng đến từ hai giọt chủ thần. Nếu như uy hiếp đến tính mạng, cho dù không nỡ cũng phải sử dụng một giọt chủ thần lực. Lâm Lôi thầm quyết định trong lòng. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhìn nham thạch màu vàng tách ra, Lâm Lôi mở miệng nói. Chúng ta ra ngoài thôi. Lúc này ba người Lâm Lôi trực tiếp bay ra khỏi hồ nham thạch màu vàng, rơi xuống huyệt động ở trên mặt đất. Lúc này bọn Lâm Lôi mới phát hiện ở phía trên huyệt động có mở ra một thông đạo rất lớn nối thẳng với bên ngoài. Đây chính là thông đạo mà Tát Lạc Mông và Ni Ti ly khai. Bọn Lâm Lôi cũng không có chạy trốn. Nếu đối phương muốn giết bọn họ thì tốc độ ba người Lâm Lôi không thể kịp được. A Lý Khuê Ân tiên sinh, cảm tạ ngài đã hạ thủ lưu tình đối với ba người chúng ta. Lâm Lôi hơi khom người hành lễ. A Lý Khuê Ân ngẩn ra cười thầm ở trong lòng. Tên tiểu tử Lâm Lôi này cũng biết làm người đấy. Trước tiên là định nọt, nếu như là người coi trọng mặt mũi sẽ không tiện mở miệng giết chết hắn. Không đúng, ta vốn cũng không muốn giết hắn. A Lý Khuê Ân quay đầu liếc nhìn Y Ni Qua một cái. Giết bối bối, đoạt thần cách vũ khí. Đầu ta nóng lên rồi, phải làm như vậy. A Lý Khuê Ân cười trong lòng. Đích xác giết chết bối bối, Bố Lỗ Đạc có lẽ không biết ai là hung thủ. Nhưng mà nếu Bố Lỗ Đạc thực sự nổi giận điều tra, phát động ảnh hưởng của hắn, đến lúc đó tra ra ai là hung thủ thì cũng không phải không thể. Như vậy mạng của A Lý Khuê Ân hắn không phải là xong đời sao? Một kiện binh khí thần cách, nếu thực sự đoạn được, bản thân ta không dám sử dụng. Không sử dụng không đại biểu hung thủ không phải là ta. Cho dù bán đi thì cũng chỉ kiếm được một ít tài phú mà thôi. Binh khí thần cách cũng không quý trọng như là chủ thần lực. Vì đống tài phú này mà vứt mạng thì không đáng giá một chút nào. Lý Khuê Ân tính toán rất rõ. Lúc đầu muốn giết Tát Lạc Mông, hắn không có gì phải sợ. Dù sao Tát Lạc Mông cũng là tổn hao tài phú của bác y gia tộc và một nhân tình mới được ngà khẳng hỗ trợ. Cho thấy ngà khẳng không quan trọng. Nếu như ngà khẳng không lấy tài phú ban cho Tát Đạc Mông một giọt chủ thần lực, vậy mới là quan trọng. Giết Tát Đạc Mông không sao, nhưng giết bối bối này, mặc dù tỷ lệ phát hiện không cao, nhưng mà nếu bị phát hiện, ta hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Lý Khuê Ân không hề muốn chọc vào bối lỗ đạc làm gì. Lý Khuê Ân đại nhân, y đi qua mở miệng. Còn Kim Miêu ở trong lòng ngực, Lý Khuê Ân cũng nhẹ nhàng vẫy đuôi. Còn Lâm Lôi thì đang cảnh giác, lúc nào cũng chuẩn bị đem một giọt chủ thần lực trực tiếp đưa vào trong cơ thể. Hy vọng ngươi đừng làm ta lãng phí giọt chủ thần lực này, Lâm Lôi nói thầm ở trong lòng. Lý Khuê Ân có lẽ có một ít tài phú, nhưng mà tài phú đó sao có thể so với chủ thần lực. Tài phú của bác y gia tộc sợ rằng cũng không bằng một giọt chủ thần lực. Lý Khuê Ân lạnh lùng nhìn y đi qua, chợt nhìn về ba người Lâm Lôi cười nói, Lâm Lôi, bối bối phải không? Khuôn mặt Lý Khuê Ân xuất hiện nụ cười. Xin lỗi, lần này đã khiến các ngươi bị kéo vào trong việc này. Ba người các ngươi có thể đi. Iniqua cảm thấy ngạc nhiên. Còn Kim Miêu trong lồng ngực của Lý Khuê Ân cũng ngẩng đầu nhìn chủ thần, chủ nhân của nó. Lý Khuê Ân đại nhân. Iniqua khó hiểu. Hả? Ngươi có ý kiến gì sao? Lý Khuê Ân nhìn hắn. Iniqua chỉ còn biết cười cười. Không ý kiến. Nhưng đang thầm mắng trong lòng. Ta lần này tổn thất hơn 100 triệu. Và nhiều thuộc hạ như vậy. Còn chưa được cái gì. Cái đám hỗn đản này đều đáng chết mà. Iniqua tức giận trút hết lên người bọn Lâm Lôi. Nhưng mà trước mặt Lý Khuê Ân, hắn không dám ra tay. Ba người Lâm Lôi, Địch Lý Á và Bối Bối cùng mừng rỡ. Thực sự cảm ơn Lý Khuê Ân đại nhân. Lâm Lôi liền nói. Không cần cảm ơn. Ở trên đường các ngươi phải cẩn thận đấy. Lý Khuê Ân tươi cười, cố gắng biểu hiện thật tốt. Có một vài người như vậy, nếu không muốn đắc tội đối phương sẽ rất hữu hảo. Chỉ khi nào muốn giết chết người đoạt bảo thì sẽ không hề lưu tình. Ba người Lâm Lôi, Bối Bối và Địch Lý Á nhìn nhau. Chúng ta đi thôi, Lâm Lôi cười nói. Chủ thần lực không phải là dùng, chủ thần lực không phải dùng đến, Lâm Lôi rất cao hứng. Đúng lúc ba người Lâm Lôi, Địch Lý Á và Bối Bối vừa mới bay lên, hư một tiếng, một đạo bóng kiếm màu đen xẹt qua trước người của Lâm Lôi. Không chỉ là không khí ba động do bóng kiếm sinh ra đã khiến cho long lân bên ngoài cơ thể Lâm Lôi phát sinh tiếng vang. Cái gì vậy? Lâm Lôi sợ hãi tim đập loạn lên. Nhất thời ba người Lâm Lôi dừng lại nhìn sang bên cạnh. Ở chỉ thấy trước mặt xuất hiện một thông đạo bị kiếm bổ ra. Một nam tử lạnh lùng cầm trường kiếm trong tay bay ra từ đó. Đúng là tên Lục Tinh Ác Ma, Lý Nhĩ Mộng Từ. Trong nhà mắt Lý Nhĩ Mộng Từ liền phát hiện ba người Lâm Lôi, đồng thời cúi đầu nhìn y đi qua và A Lý Khuê Ân trong huyệt động. Những người khác đâu? Lý Nhĩ Mộng Từ hỏi Lâm Lôi. Đã chết hết rồi, Lâm Lôi lập tức trả lời. Lý Nhĩ Mộng Từ khẽ lắc đầu. Tuy nhiên nhìn thấy ba người Lâm Lôi còn sống thì trong lòng quán vẫn có một tia vui mừng. Dù sao trên đường đi, Lâm Lôi luôn cố gắng tu luyện khiến cho Lý Nhĩ Mộng Từ rất khen thưởng hắn. Sư một tiếng, Lý Nhĩ Mộng Từ trực tiếp bay xuống bên dưới. Bọn Lâm Lôi chỉ vừa bay lên, chỉ cách huyệt động không đến 10 mét. Tình cảnh trong huyệt động đều thấy rất rõ ràng. Lão đại, chúng ta nhìn xem một chút, Bối Bối nói. Lâm Lôi và Địch Lý Á cũng không vội vã rời đi. Dù sao hai bên đều không giết mình, sao không ở lại quan sát một phen? Là ngươi. Lý Nhĩ Mộng Từ nhìn thấy y đi qua liền nhướng mày lên. Hiển nhiên Lý Nhĩ Mộng Từ nhớ lại cảnh ở sa mạc cổ bào, khi đó hắn cũng phát hiện được Iniqua. Iniqua nhìn thấy Lý Nhĩ Mộng Từ không khỏi biến đổi sắc mặt. Tuy nhiên nghĩ đến Lý Khuê Ân đang ở bên cạnh, liền cười cười nói. Iniqua kính chào Lý Nhĩ Mộng Từ tiên sinh. Phổ Tư La. Lý Khuê Ân bất mãn khẽ quát một tiếng. Đại nhân, hắn thực là lợi hại, có thể dễ dàng phá vỡ thạch bích. Ta đã cố gắng là để hắn đi đường khác, nhưng mà hắn vẫn chạy được đến đây, Kim Miêu ủy khuất nhỏ giọng nói. Lý Nhĩ Mộng Từ quay đầu nhìn Lý Khuê Ân. Ta là Lý Nhĩ Mông Tơ, xin hỏi ngươi là ai? À, Lý Khuê Ân. À, Lý Khuê Ân lạnh nhạt nói, hắn không để Lý Nhĩ Mông Tơ vào trong mắt, mặc dù đã từ y ni qua biết được thực lực của Lý Nhĩ Mông Tơ. À, Lý Khuê Ân. Hai mắt Lý Nhĩ Mông Tơ sáng lên. Người chính là A Lý Khuê Ân thanh. Người chính là A Lý Khuê Ân thất tinh ác ba năm đó. Lý Nhĩ Mông Tơ biết một ít tuyệt thế cường giả của địa ngục, dù sao bản thân hắn cũng là sắp đạt đến trình độ đó. Người biết ta sao? A Lý Khuê Ân nhướng mày một cái. Hai mắt Lý Nhĩ Mông Tơ sáng ngời, toàn thân tràn ngập chiến ý, cao giọng nói. Ta Lý Nhĩ Mông Tơ, lục tinh ác ma. Hôm nay muốn nhất chính là khiêu chiến thất tinh ác ma. A Lý Khuê Ân không khỏi nhíu mày. Ở trong địa ngục có một đám người rất là thích chiến đấu, thích khiêu chiến cường giả. A Lý Khuê Ân rất ghét những người này, bởi vì những người này rất khó đối phó. Mà tên Lý Nhĩ Mông Tơ trước mặt này hiển nhiên là loại người đó. Hôm nay tâm trạng ta không tốt, không muốn lại ra tay, người cút đi. A Lý Khuê Ân lạnh lùng. Khó có thể gặp được một vị thất tình ác mà, ta sao có thể bỏ qua chứ? Lý Nhĩ Mông Tơ cười cười. Tên y ni qua bên cạnh ngươi hẳn là một chủ mưu tập kích chúng ta. Từ khi ta đạt đến lục tinh ác ma, chưa bao giờ có nhiệm vụ thất bại. Vừa dứt lời, hư một tiếng, một đạo kiếm khí tăm tối đột ngột xuất hiện, trực tiếp xoạt qua bên cạnh A Lý Khuê Ân. Tên y ni qua bị đánh bay ngược lại, ở trong tay cũng xuất hiện thanh nhuyễn kiếm. Kiếm khí và nhuyễn kiếm chạm nhau, sắc mặt y ni qua trong nháy mắt trở nên trắng bệch, cả người vô lực rơi xuống đất, lập tức ngã xuống. Đã chết. Trong mắt y ni qua có một tia kinh hãi và không cam lòng. Chính là chiêu kiếm này. Đang ở bên trên lén lén nhìn trộm cảnh này, Lâm Lôi cảm thấy kinh hãi trong lòng. Năm đó Lý Nhĩ Mông Tơ giết chết hơn 10 thượng vị thần rất là dễ, ngay cả y ni qua đều không thể đỡ được chiêu kiếm này, thật là đáng sợ. Lâm Lôi mặc dù nhìn thấy chiêu kiếm này không chỉ một lần, nhưng mà vẫn cảm thấy kinh hãi. Nhưng mà trong huyệt động, một kiếm tiêu diệt hai linh hồn. A Lý Khuê Ân có chút giật mình. Lý Nhĩ Mông Tử mỉm cười cầm trường kiếm trong tay nói. A Lý Khuê Ân, ta Lý Nhĩ Mông Tử lục tinh ác ma, hôm nay chính thức khiêu chiến với người, sinh tử không màng. Lý Nhĩ Mông Tử luôn muốn khiêu chiến Tu La, nhưng mà hắn biết thực lực của hắn hôm nay còn chưa đến trình độ đó. A Lý Khuê Ân hừ lạnh một tiếng. Hủy diệt pháp tắc của người tu luyện không thể, tuy nhiên ngươi cho rằng dựa vào đó là có thể thắng ta sao? A Lý Khuê Ân trong lòng rất buồn bực. Nỗ lực nhiều như vậy rồi phải trơ mắt nhìn Tát Lạc Mông rời khỏi. Điểm này không nói, mà điểm chết người là hiện tượng. Mà điểm chết người là kiện thượng vị thần khí đã bị hủy khi A Lý Khuê Ân hắn đỡ tuyệt chiêu kia của bối bối. Một kiện thượng vị thần khí thích hợp nhất với mình là phải dựng dưỡng rất lâu dài. Kiện thần khí này đã bị phá hủy, nhưng mà lại ngay lúc này lại có người khiêu chiến mình. Bảo sao A Lý Khuê Ân không phẫn nộ cho được? Chả lẽ A Lý Khuê Ân ngươi sợ sao? Lý Nhĩ Mông Tơ khẽ ngửa đầu lên. A Lý Khuê Ân rốt cục cũng nổi giận. Hắn vừa lật tay, ở trong tay liền xuất hiện một thanh trường tiên màu đen. Một tên cường giả bình thường sẽ có nhiều hơn một kiện thần khí công kích. Nhiều Lầm Lôi có Tử Huyết Nhuyễn Kiếm, Hắc Ngọc Trọng Kiếm. Vậy A Lý Khuê Ân tự nhiên còn có thanh thượng vị thần khí thường xuyên sử dụng khác. Người đã muốn chết, ta đây sẽ giúp người chết. Ngọn lửa đang thiêu đốt trong lòng A Lý Khuê Ân rốt cục cũng bộc phát. Lý Nhĩ Mông Tử thấy cảnh này lại hưng phấn cười lên. A Lý Khuê Ân, ở đây quá nhỏ, chúng ta ra ngoài kia đại chiến một phen đi. Được. A Lý Khuê Ân cũng cười lạnh đáp. Nhất thời hai người Lý Nhĩ Mông Tử, A Lý Khuê Ân trực tiếp dọc theo thông đạo bay lên trời, trực tiếp sượt qua bên cạnh ba người Lâm Lôi. Trong nháy mắt đã đến chân trời. Một vị lục tinh ác ma, còn một vị là thúc thất tinh ác ma, hôm nay muốn đánh một trận chính thức. Ba người Lâm Lôi bên dưới đang nhìn chăm chú, đặc biệt hai mắt của Lâm Lôi sáng rực lên. Trận chiến của cường giả như này sao có thể bỏ qua chứ? Bầu trời đêm tăm tối, ánh trăng đã bị sương mù như một lớp lụa mỏng che mất. Trên bầu trời dãy núi lửa, hai người A Lý Khuê Ân và Lý Nhĩ Mông Tơ đang cầm vũ khí của mình trong tay giằng co. Mà ở bên dưới, ba người Lâm Lôi và con Kim Miêu đang ngửa đầu nhìn lên. Lâm Lôi, hai người bọn họ ai sẽ thắng đây? Địch Lệ Á nhẹ giọng hỏi. Lâm Lôi ngửa đầu nhìn hai người giữa không trung. Không rõ. Ta luôn cảm thấy A Lý Khuê Ân mạnh hơn một chút. Tuy nhiên mặc kệ nói như thế nào, cái đòn công kích của Lý Nhĩ Mông Từ thực sự làm cho người ta kinh hãi. Đôi mắt Lâm Lôi không chớp, sợ rằng đã bỏ qua, sợ rằng sẽ bỏ qua một điểm. Kim Miêu Phổ Tư La thì đang huyền phù ở bên cạnh, nhẹ nhàng vẫy vẫy đuôi, ngẩng đầu nhỏ lên nhìn. Lý Nhĩ Mông Từ ta, vô số năm qua đã đấu với 18 lục tinh ác mà, mỗi một trận đều thắng. Lần này đây là lần đầu tiên ta khiến thất tinh ác khiêu chiến thất tinh ác mà. Lý Nhĩ Mông Từ huyền phù giữa không trung, lạnh lùng nói. Bình thường Lý Nhĩ Mông Từ rất lạnh lùng, không quan tâm gì hết. Mà lúc này Lý Nhĩ Mông Từ hai mắt sáng rực, đầy chiến ý. Chiến ý của Lý A Lý Khuê Ân cũng bị dẫn động. Ngươi chỉ là đánh bại lục tinh ác ma mà thôi. Hôm nay ta sẽ khiến cho ngươi biết sự chênh lệch giữa lục tinh và thất tinh ác ma. Trường bào màu đen của A Lý Khuê Ân bay phập phồng. Thanh trường tiên màu đen trong tay giống như là linh xà, nhẹ nhàng vũ động. Nhiệm vụ thất tinh, đúng là nhiệm vụ khó nhất trong ác ma tỏa thành. Từ nhất tinh đến nhị tinh, từ nhị tinh đến tam tinh, cho đến từ ngũ tinh đến lục tinh, nhiệm vụ tăng lên không quá khoa trương, nhưng mà là bước nhiệm vụ thất tinh lại khó khăn nhất. Cái này khiến cho vô số năm thất tinh ác ma ở địa ngục lại ít ỏi đến như vậy. Lý Nhi Mộng Từ cho dù đánh thắng 18 vị lục tinh ác ma, cũng không dám nắm chắc đánh bại A Lý Khuê Ân, mà bởi vì không nắm chắc nên càng thêm khiêu chiến. Lý Nhĩ Mộng Từ mở to miệng cười lớn. Suy một tiếng, kiếm khí kinh khủng từ trong cơ thể Lý Nhĩ Mộng Từ tuôn ra ngoài. Đột nhiên một thanh cự kiếm hư ảo cao chừng 100 mét trống rỗng xuất hiện. Mà bản thân Lý Nhĩ Mộng Từ đang ở hạch tâm của thanh cự kiếm, kiếm khí tán xạ ra xung quanh cũng khiến cho không gian chấn động. Hủy diệt quy tắc, quả nhiên tu luyện đến cảnh giới cực cao. A Lý Khuê Ân lạnh lùng, lạnh nhạt than thở, nhưng mà trên mặt hắn vẫn không có biểu hiện để ý tới. Ông một tiếng, không gian 100 mét xung quanh thân thể A Lý Khuê Ân nháy mắt đã trở nên đen nhánh, không có một tia quang bằng. Đồng thời cả không gian cũng bắt đầu vặn vẹo, ngay cả ánh trăng phản chiếu cũng bị cắn nuốt hoàn toàn. 100 mét xung quanh A Lý Khuê Ân tất cả đều tăm tối, chỉ có bản thân A Lý Khuê Ân là có thể thấy được rõ ràng. Có chiêu nào đắc ý nhất thì cứ việc thi triển ra, nếu không có chết lại không có cơ hội thi triển đâu. A Lý Khuê Ân lạnh nhạt nói. Lý Nhi Mộng Từ cười dài một tiếng. Vậy người trước hết là tiếp ta 13 kiếm đi. Nháy mắt rút kiếm. Bóng kiếm chuyển động, nhất thời hiện lên 13 bóng kiếm màu đen. 13 bóng kiếm giống như là 13 con dao long xẹt qua không trung. Trong không gian xuất hiện từng đạo liệt phùng. 13 bóng kiếm bắn ra các hướng khác nhau, nhưng mà cuối cùng đều bổ về phía A Lý Khuê Ân. 13 đạo bóng kiếm vô cùng sắc bén, giống như là cự thú vệ nhân, muốn đem A Lý Khuê Ân hắn cắn thành mảnh nhỏ. A Lý Khuê Ân đối mặt với 13 đạo bóng kiếm sắc bén này, chờ hừ lạnh một tiếng, đồng thời nhẹ nhàng huy động trường tiên màu đen ở trong tay. Thanh trường tiên thoạt nhìn rất nhỏ, sau khi huy động lại giống như là biến ảo thành một con đại mãng xà màu đen. Hơn nữa con đại mãng xà còn mang theo rất nhiều vũ khí che chắn. Trường tiên màu đen hóa thành con đại mãng xà cuộn tròn lại, tạo thành một tấm chắn rất lớn, hình tròn. Vũ khí bao quanh con đại mãng xà cũng rất là cứng cỏi, quấn quanh 13 đạo kiếm khí sắc bén. Rất nhiều kiếm khí lập tức vỡ tan, hóa thành sương mù màu đen, rồi ngưng tụ lần nữa. Kiếm khí rất nhiều, vừa đoạn liệt đã ngưng tụ lại ngay. Hơn nữa, con đại mãng xà màu đen đại cứng cỏi ngăn cản được 13 đạo kiếm khí xâm nhập. Chỉ một chốc lát, 13 đạo kiếm khí đã tiêu tán. Lấy nhu thắng cương, 13 đạo kiếm khí cho dù sắc bén hơn nữa cũng bị tiêu diệt. Bản lĩnh chỉ có như vậy sao? A Lý Khuê Ân lạnh nhạt nói. Tốt. Hai mắt Lý Nhĩ Mông Từ sáng bừng. Từ chiêu vừa rồi, tối thiểu ẩn chứa tam đại huyền ảo hắc ám pháp tắc. A Lý Khuê Ân, hắc ám pháp tắc người dung hợp được mấy loại? Lý Nhĩ Mông Từ cũng là cao thủ, liếc mắt một cái là phán đoán ra trong chiêu phòng thủ của đối phương vừa rồi có ẩn chứa mấy loại pháp tắc huyền ảo. A Lý Khuê Ân cười dài. Tại sao phải nói với ngươi? Vừa rồi chỉ là bắt đầu mà thôi, công kích của ngươi chưa có như vậy, còn chưa có tư cách khiến ta sử dụng tuyệt chiêu. Lâm Lôi đang yên lặng xem cuộc chiến, nhưng mà lại nhận pháp tắc huyền ảo trong chiêu vừa rồi của Lý Khuê Ân. Lý Nhi Mông Tư nói chiêu vừa rồi có ba loại huyền ảo, ngoại trừ hai đại huyền ảo là Hắc Ám Nguyệt, Hắc Ám Nguyên Tố Tà Ác, còn có cái gì? Lâm Lôi chỉ phát hiện ra hai loại huyền ảo. Lâm Lôi đột nhiên cười. Đúng, công kích của Lý Nhĩ Mông Tư chính là ẩn chứa linh hồn công kích. Nếu có thể triệt tiêu vậy khẳng định cũng ẩn chứa linh hồn huyền ảo. Chỉ một chiêu đơn giản đã ẩn chứa ba loại huyền ảo, cho thấy rằng ít nhất A Lý Khuê Ân đã dung hợp ba loại. Ta mới dung hợp có hai loại, xem ra đường đi còn rất xa rồi. Lâm Lôi thầm nghĩ trong lòng. Hai mắt của Lâm Lôi đột nhiên sáng bừng lên. Chỉ thấy giữa không trung, Lý Nhĩ Mông Tư lại kích động quát lên. Cả người Lý Nhĩ Mông Tư đột nhiên là di động rất nhanh, hóa thành vô số ảo ảnh hướng về phía A Lý Khuê Ân. Mỗi một ảo ảnh đều mang theo bóng kiếm. So sánh tốc độ sao? Thực là hài hước. A Lý Khuê Ân sao có thể sợ điều này chứ? Chỉ thấy thân hình của A Lý Khuê Ân nhoáng lên, nhất thời mấy trăm ảo ảnh xuất hiện xung quanh. Đúng là hóa ảnh phân thân thuật. A Lý Khuê Ân hoàn toàn có thể tùy ý xuất hiện ở bất cứ đâu trong mấy trăm ảo ảnh này. Cực kỳ quỷ dị. A Lý Khuê Ân cười to. Người căn bản không chạm được đến ta. Ta không so tốc độ với người. Giọng nói của Lý Nhĩ Mông Tư vang lên. Đồng thời các đạo ảo ảnh đang di động hoàn toàn biến mất. Bản thân Lý Nhĩ Mông Tư bay lùi lại. Xong vô số bóng kiếm bay lên không trung. Suy một tiếng. Ở trong lúc Lý Nhĩ Mông Tư đang di động cực nhanh, đã liên tục đánh ra mấy trăm đạo bóng kiếm. Mỗi một đạo bóng kiếm đều có điểm khác nhau. Bất kể là thời gian, địa điểm, Lý Nhĩ Mông Tư cũng thi triển rất hoàn hảo, khiến đánh bóng kiếm cuối cùng. Nhất thời, vô số bóng kiếm giữa không trung hình thành một bông hoa sen nở rộ. Lúc này, vô số bóng kiếm đồng thời đánh xuống, khiến cho đóa hoa sen nở rộ đang khép lại. Mà ở trung ương, đúng là A Lý Khuê Ân. Sắc mặt A Lý Khuê Ân biến đổi. Bông sen tạo ra từ kiếm khí đã phong kín hoàn toàn không gian xung quanh. Hắn không có một cách nào né tránh được, chỉ còn biết đón đỡ. Lý Nhĩ Mông Tư quả nhiên lợi hại. A Lý Khuê Ân thầm nghĩ trong lòng. Chợt A Lý Khuê Ân lật lại hữu trường. Hữu trường đang vàng vọt trở nên đỏ đậm như là máu, đồng thời cũng to như là cây quạt. A Lý Khuê Ân hừ lại một tiếng, tay trái đột nhiên đánh lên phía trên. Rất nhiều bóng kiếm từ bên trên đè xuống, bồng một tiếng. Bóng kiếm hoàn toàn tan biến. Bàn tay màu máu của A Lý Khuê Ân cũng có máu chảy ra, hắn bị thương. Bao tay của ta đã bị phá, nếu không sao có thể bị thương chứ? Trong lòng A Lý Khuê Ân rất là tức giận. Lần này vì cướp đoạt tài phú của bác y gia tộc, A Lý Khuê Ân lỗ nặng. Bây giờ đã bị tên Lý Nhĩ Mông Tư khiêu chiến, đặc biệt bây giờ còn bị thương, lần lượt bị hại, khiến cho A Lý Khuê Ân phẫn nộ. Hắn cũng không hề tiếp tục thấy chiều lấy chiều phá chiều, mà là chủ động tấn công. Bóng kiếm ở bên trên tiêu tán. Cả người A Lý Khuê Ân phóng lên cao, từ lỗ hồng này bay ra ngoài, giống như là một con ưng khổng lồ lao xuống, trực tiếp nhắm về phía Lý Nhĩ Mông Tư ở xa xa. Thần thức truyền âm tức giận quát: Lý Nhĩ Mông Tư, người cũng tiếp một chiêu của ta. Thanh trường tiên trong tay A Lý Khuê Ân đột nhiên chuyển động. Thanh trường tiên trong nháy mắt trở nên đỏ sậm, rồi hóa thành một con cự xà màu đỏ cuộn vòng quanh đánh về phía Lý Nhĩ Mông Tư. Đồng thời con cự xà này còn mở miệng ra, còn có răng nanh đen xỉ. Cự xà đỏ đậm phá nát không gian lao đến, khiến cho không gian chấn động. Ông một tiếng. Tốt. Hai mắt Lý Nhĩ Mông Tư như có điện vậy. Trường kiếm trong tay đột nhiên đâm thẳng ra. Một kiếm này nhìn có vẻ bình thường, nhưng mà khi trường kiếm đâm ra chốc lát thì không gian đã bị phá ra lỗ thủng màu đen. Trường kiếm uốn khúc vặn vẹo xuyên qua lỗ thủng màu đen. Trường kiếm đứt qua, tất cả không gian đều vỡ vụn. Tinh điểm bạo. Chiêu thức cực mạnh của Lý Nhĩ Mông Tư đã đánh bại tuyệt chiêu của Thanh Bảo lão giả trong sa mạc cổ bảo. A Lý Khuê Ân thấy uy thế của chiêu này, trong lòng không khỏi cả kinh. A Lý Khuê Ân cắn răng một cái, sắc mặt dữ tợn. Trường tiên ở trong tay hóa thành cự xà đỏ đậm lại chấn động. Cự xà màu đỏ lại biến ra 9 đầu, mỗi một cái đầu rắn đều là mở rộng miệng. Một kiếm không thể đón đỡ Lý Nhĩ Mông Tư trực tiếp đâm tới. Phốc một tiếng, trực tiếp đâm vào yết hầu của cái đầu rắn ở trung ương. Một kiếm này đâm trúng cừu đầu xà đỏ đậm, kéo dài vào tận trường tiên ở bên trong. Nhất thời cả con cừu đầu xà đều chấn động, bồng một tiếng vỡ vụn ra, hóa thành một cây trường tiên màu đen, đồng thời mấy cái đầu của hắn lại nhắm về phía Lý Nhĩ Mộc Tử. Mấy cái đầu rắn đỏ đậm lao hết lực cực nhanh, hàm răng sắc bén hướng về phía Lý Nhĩ Mộc Tử. Bóng kiếm chớp động, tám tiếng nổ mạnh đồng thời vang lên, cả người Lý Nhĩ Mộc Tử bị đổ bay ra ngoài, trực tiếp rơi xuống ở bên dưới bề mặt ngọn núi lửa. Nhưng mà chỉ trong một chốc lát, Lý Nhĩ Mộc Tử lại đứng lên. Lúc này sắc mặt quán tái nhợt, khóe miệng còn có tia máu. Lợi hại, lợi hại, dung hợp bốn loại pháp tắc huyền ảo. Trên người Lý Nhĩ Mộc Tử cũng có vết máu. Lý Nhĩ Mộc Tử cẩn thận nhìn A Lý Khuê Ân, người đã đỡ được chiêu thức mạnh nhất của ta, ta thua. Về mặt A Lý Khuê Ân mặc dù cũng tái hơn lúc trước, nhưng mà là không khiến cho Lý Nhĩ Mộc Tử bị, nhưng không khiến Lý Nhĩ Mộc Tử bị trọng thương. Ba người Lâm Lôi và con Kim Miêu đang quan chiến đều kinh ngạc. Lý Nhĩ Mộc Tử thua sao? Bố bối thầm nói, hắn còn chưa chết đã nhận thua. Lâm Lôi thì cẩn thận chú ý hai người đang đối chiến. A Lý Khuê Ân giật mình nhìn Lý Nhĩ Mộc Tử, người đã đem hủy diệt thần lực và hỏa hệ thần lực dung hợp lại. Người là linh hồn biến dị. Tiếp chiêu vừa rồi, A Lý Khuê Ân miễn cưỡng cảm ứng được năng lượng chính thức ẩn chứa trong đó. Tinh điểm bảo, đó không phải là hủy diệt thần lực, mà là dung hợp hủy diệt thần lực và hỏa hệ thần lực làm một thể. Đúng, đáng tiếc cho dù như vậy, ta vẫn chưa phải đối thủ của ngươi. Lý Nhĩ Mộc Tử lắc đầu nói, linh hồn biến dị khó có thể gặp. A Lý Khuê Ân thở dài nói, chỉ có một loại người mới có thể đem các loại thần lực khác nhau dung hợp lại cùng lúc sử dụng. Ta chỉ nghe nói qua dung hợp các loại thần lực thì uy lực sẽ tăng lên rất nhiều. Hôm nay ta thấy quả như là như vậy. A Lý Khuê Ân liếc nhìn Lý Nhĩ Mộc Tử một cái, nói thực lực của ngươi hẳn là đã đạt đến cấp bậc thất tình ác bà, nhưng mà ngươi còn kém ta một chút, như vậy thì chịu chết đi. Nói xong, A Lý Khuê Ân đột nhiên biến ảo thân hình, hóa thành mấy trăm đạo ảo ảnh nhắm về phía Lý Nhĩ Mộc Tử đang bị trọng thương. Hắc ám pháp tắc hóa thành là hóa ảnh phân thân thuật. Lúc này Lâm Lôi cũng cảm thấy khiếp sợ, thần lực dung hợp quả nhiên đúng lúc đầu áo lợi duy á có thể đem hắc ám thần lực và quang minh thần lực dung hợp lại cùng sử dụng, chỉ là trình độ dung hợp thần lực của áo lợi duy á còn kém Lý Nhĩ Mộc Tử. Công kích của Lý Nhĩ Mộc Tử từ bên ngoài cơ bản không thể nào phán đoán được, cho dù bị công kích thì A Lý Khuê Ân cũng mới miễn cưỡng cảm ứng được. Trình độ dung hợp thần lực sâu, có thể thấy được hai loại thần lực dung hợp lại uy lực đã tăng lên nhiều như vậy sao? Vậy thì thần lực rốt cục làm thế nào có thể dung hợp? Nghe A Lý Khuê Ân nói, giống như là muốn dung hợp thần lực phải có linh hồn biến dị, nếu không căn bản không làm được. Dòng suy nghĩ của Lâm Lôi đột nhiên đình chỉ, ngẩng đầu nhìn lên giữa không trung. Lý Nhĩ Mộc Tử đó sẽ không cứ như vậy mà chết chứ? Đối mặt với sát chiêu của A Lý Khuê Ân, Lý Nhĩ Mộc Tử tự nhiên sẽ lựa chọn chạy trốn. Ngươi còn muốn chạy sao? Mấy trăm ảo ảnh phúc tán khắp nơi, tiếng cười của A Lý Khuê Ân tự hồ phát ra từ miệng mỗi một ảo ảnh. Đột ngột, một đạo tiên ảnh như là con mãng xà khổng lồ hướng về Lý Nhĩ Mộc Tử, còn Lý Nhĩ Mộc Tử đột nhiên đâm ra một kiếm, cũng là chiêu thức ấy, tinh điểm bảo. Tiên ảnh đỏ đậm vào một kiếm xé rách không gian va chạm, bồng một tiếng, tay phải A Lý Khuê Ân chấn động, thân hình lùi về phía sau, mà bản thân Lý Nhĩ Mộc Tử bị đánh bay, lại một lần nữa cố gắng dừng ở không trung. Sắc mặt hắn trở nên trắng bệch, khẽ quát nói, A Lý Khuê Ân, người không nên quá đáng quá. Lý Nhĩ Mộc Tử phát hiện về tốc độ hắn không bằng A Lý Khuê Ân, muốn chạy trốn căn bản không phải là thoát được. Về mặt A Lý Khuê Ân rất âm trầm, cười lạnh nói, không ngờ rằng ngươi cũng có đủ linh hồn lực thi triển chiêu này. Tuy nhiên chiêu thức đó của ngươi nhiều nhất chỉ khiến ta bị thương, ở phương diện pháp tắc huyền ảo ngươi kém ta rất nhiều, ta muốn nhìn xem ngươi còn thi triển được mấy chiêu. Hiển nhiên A Lý Khuê Ân không muốn buông thán, ở trong bụng A Lý Khuê Ân hôm nay tràn ngập lửa giận, đang muốn phát điết, sao có thể thả cho Lý Nhĩ Mộc Tử đi chứ. Đặc biệt A Lý Khuê Ân cũng nhìn ra thành lực của Lý Nhĩ Mộc Tử ở trong tương lai không thể đoán định, giết chết các loại nhân vật thiên tài này là niềm vui thú lớn nhất của A Lý Khuê Ân. Muốn ta chết sao? Lý Nhĩ Mộc Tử hít sâu một hơi, chợt cầm trường kiếm trong tay lăng không mà đứng cạnh lạnh lùng nói, muốn giết ta, ta cũng sẽ khiến cho ngươi phải trả một cái giá rất đắt. Trả giá đắt sao? A Lý Khuê Ân cười dài một tiếng. Lời này hắn đã nghe không biết bao nhiêu lần. Người trước khi bị hắn, người trước khi bị hắn chết, người trước khi bị hắn giết chết đều nói sẽ khiến hắn phải trả giá đắt. Đáng tiếc cuối cùng vẫn đã bị hắn giết. Mà A Lý Khuê Ân hắn vẫn sống khỏe. Lý Nhĩ Mộng Từ thoạt nhìn rất bình tĩnh, khí tức hoàn toàn là thu liễm, lạnh lùng nhìn Lý Nhĩ Mộng Từ. Đột nhiên, đôi mắt Lý Nhĩ Mộng Từ sáng lên, hắn nhắm hai mắt lại. A Lý Khuê Ân không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Không chỉ mình hắn kinh ngạc, mà ngay cả bọn Lâm Lôi đang ở bên dưới quan chiến cũng giật mình. Đây là lúc chiến đấu ở thời khắc mấu chốt nhất mà tên Lý Nhĩ Mộng Từ lại nhắm mắt lại sao? Sắp chết còn dọa người. A Lý Khuê Ân trong lòng cười lạnh, lại một lần nữa huy động trường tiên màu đen trong tay. Mặc dù trong lòng khinh thường, nhưng mà A Lý Khuê Ân lần này vẫn thi triển ra đòn công kích mạnh nhất của hắn. Chỉ thấy trường tiên màu đen trong nháy mắt trở nên đỏ đậm, đồng thời biến thành một con cừu đầu xà hồng sắc. Mỗi một cái đầu rắn đều có răng đanh độc màu đen. Con cừu đầu xà hồng sắc xẹt qua trường không, lao thẳng về phía Lý Nhĩ Mộng Từ đang nhắm mắt đứng yên không nhúc nhích. Đột nhiên, oanh một tiếng, không gian trước mặt Lý Nhĩ Mộng Từ vỡ vụn, lộ ra một lỗ thùng màu đen rộng lớn. Đồng thời một đạo kiếm quang đỏ sậm từ lỗ thùng màu đen bắn ra, đồng thời xuyên thấu thân thể con cừu đầu xà hồng sắc. Lập tức con cừu đầu xà hồng sắc trong nháy mắt bạo liệt. Trong nháy mắt, kiếm quang màu đỏ sậm đã đến trước mặt A Lý Khuê Ân. A Lý Khuê Ân về mặt đại biến, căn bản không kịp né tránh. Hắn chỉ còn kịp dùng bàn tay phải to như là chiếc quạt màu đỏ quán để đón đỡ. Phốc một tiếng, kiếm quang màu đỏ sậm trong nháy mắt đi qua trường tâm quán, dung nhập vào thân thể quán. Toàn thân A Lý Khuê Ân chấn động, toát ra hồng quang. Bồng một tiếng, thân thể A Lý Khuê Ân nổ tung, hai viên thượng vị thần cách, một quả không gian giới chỉ rơi xuống từ giữa không trung. Ba người Lâm Lôi và con Kim Miêu đang quan chiến đều ngẩn người. Vừa rồi rất rõ ràng, A Lý Khuê Ân vẫn chiếm thượng phong mà. Lý Nhĩ Mộng Từ thậm chí còn muốn chạy trốn. Nhưng mà có ai ngờ cuối cùng Lý Nhĩ Mộng Từ lại chuyển bại thành thắng đâu. Cái gì vậy? Lý Nhĩ Mộng Từ thắng? Lâm Lôi giật mình. Còn có kiếm quang đỏ sậm vừa rồi, không chỉ tản ra khí tức hủy diệt thần lực mà còn có khí tức hỏa hệ thần lực. Lâm Lôi khó hiểu. Kiếm chiêu lúc trước của Lý Nhĩ Mộng Từ, Lâm Lôi chỉ cảm ứng được khí tức hủy diệt mà không cảm ứng được khí tức hỏa hệ thần lực. Khí tức hỏa hệ thần lực không hề rõ. Nhưng mà tại sao lại biến thành như vậy chứ? Lý Nhĩ Mộng Từ đứng ở giữa không trung cười lớn. Ta rốt cục cũng đã tạo ra chiêu này. Ta rốt cục cũng đem hủy diệt chi đạo, hỏa nguyên tố pháp tắc hai huyền thoại dung hợp. Quả nhiên thần lực dung hợp, pháp tắc huyền ảo dung hợp có uy lực tối đa. Ta đã sáng tạo ra. Lý Nhĩ Mộng Từ kích động vô cùng. Nghe âm thanh kích động giữa không trung của Lý Nhĩ Mộng Từ, Lâm Lôi nghe được liền minh bạch. Hắn nói, hắn đem hai loại huyền ảo nguyên tố pháp tắc khác nhau dung hợp lại sao? Lâm Lôi tim đập thình thịch. Tu luyện cho đến bây giờ, Lâm Lôi chỉ biết đại địa pháp tắc có 6 loại huyền ảo có thể dung hợp với nhau, nhưng mà chưa từng nghe qua huyền ảo của các nguyên tố pháp tắc khác nhau cũng có thể dung hợp lại. Nhưng mà nghe Lý Nhĩ Mộng Từ nói thì giống như là nguyên tố pháp tắc khác nhau, ví dụ như hai loại huyền ảo của đại địa pháp tắc và phong nguyên tố pháp tắc cũng có thể dung hợp với nhau. Cái này sao có thể chứ? Lâm Lôi khó hiểu. Không chỉ Lâm Lôi giật mình, nghe nói vậy thì cả Bối Bối, Địch Lị Á và cả con Kim Miêu kia cũng đều thất kinh. Lý Nhĩ Mộng Từ cúi đầu liếc nhìn bọn Lâm Lôi, liền biết bọn họ nghi hoặc cái gì, cười nói, các ngươi đừng nghĩ dung hợp huyền ảo của nguyên tố pháp tắc khác nhau chỉ thích hợp loại người có linh hồn biến dị như chúng ta. Thần được các ngươi không thể nào dung hợp, căn bản không thi triển ra được các loại công kích như vậy. Lâm Lôi có điều hiểu được, thần được và pháp tắc huyền ảo đều có liên quan với nhau, như hai đại địa pháp tắc dùng đại địa thần được thi triển uy lực là lớn nhất. Nếu như dùng phong hệ thần lực thi triển, tuy cũng có khả năng thi triển, nhưng mà uy lực là ít hơn rất nhiều. Nhưng dung hợp thần lực như Lý Nhĩ Mộng Từ, dung hợp hủy diệt thần lực và hỏa hệ thần lực, nếu như có thể làm cho huyền ảo trong hủy diệt quy tắc dung hợp với huyền ảo trong hỏa nguyên tố pháp tắc, kết hợp như vậy, một khi thi triển sẽ có uy lực cực kỳ đáng sợ. Huyền ảo lại tiếp tục dung hợp, cứ đối ứng như vậy, chắc không được Lý Nhĩ Mộng Từ lại giết được A Lý Khuê Ân. Mặt Lý Nhĩ Mộng Từ tái nhợt, nhưng mà trong đôi mắt có tia hỉ sắc. Thực ra trải qua trận chiến vừa rồi, linh hồn lực của hắn gần như là khô kiệt. Tuy nhiên hôm nay thực lực tiến rất nhanh, hoàn toàn bước vào trình độ thất tinh ác ma, khiến cho Lý Nhĩ Mộng Từ vô cùng vui mừng xen lẫn lo sợ. Lần này trở về sẽ tiếp nhận nhiệm vụ thất tinh, đến lúc đó tiếp tục khiêu chiến tu la. Tên Lý Quế Ân vừa rồi còn muốn giết ta, nhưng hiện tại... Lý Nhĩ Mộng Từ lắc đầu thở dài. Thế sự khó lường. Nếu thực ra, nếu không phải là vừa rồi A Lý Quế Ân bức bách, sinh tử đan xen, khiến cho hắn không thể nào minh bạch có điểm lĩnh ngộ, thì sao có thể đột phá được đây? Không gian giới chỉ của A Lý Quế Ân phòng chừng có không ít tiền tài. Lý Nhĩ Mộng Từ trực tiếp bay xuống phía dưới. Hắn mặc dù không tham tài, nhưng mà mình giết chết người thì phải được tài phú chứ. Lý Nhĩ Mộng Từ tự nhiên không cự tuyệt. Nhưng đúng lúc này thì quỷ dị, cả núi lửa đột nhiên biến mất, mà không gian giới chỉ của A Lý Khuê Ân rơi vào loạn thạch trong núi lửa cũng đột ngột biến mất. Vật phẩm của A Lý Khuê Ân người cũng muốn sao? Một giọng nói trầm thấp vang lên. Dãy núi lửa biến mất nhưng đã có thêm một người. Ngươi là ai? Lý Nhĩ Mộng Từ quay đầu lại nhìn, không khỏi cả kinh. Người này thân cao chừng 3 mét, ở trên người mặc bộ chiến giáp màu đỏ, mái tóc dài màu đỏ tùy ý tung bay, ngũ quan cân đối, hiển nhiên là một tráng hán. Tráng hán có mái tóc dài màu lửa nhìn chằm chằm Lý Nhĩ Mộng Từ, cao giọng nói: Nói đi nói lại, ta có muốn cảm ơn người. Cảm ơn ta? Lý Nhĩ Mộng Từ cảm giác người trước mặt này có thực lực rất mạnh. Tráng hán tóc dài đỏ chết cười: Đúng, cảm tạ ngươi đã giết chết chủ nhân của ta. Lúc này ba người Lâm Đôi đang huyền phù giữa không trung thất kinh. Giết chết chủ nhân quán? Chẳng lẽ án là... Lâm Đôi quay đầu lại, quả nhiên con Kim Miêu lúc nãy đã không thấy đâu. Hắn là Phổ Tư La, hoặc chính là con Kim Miêu kia. Hắn là Phổ Tư La? Bộ bối cũng trợn mắt. Hắn là Phổ Tư La, là con Kim Miêu? Sao có thể chứ? Địch Địa cũng khó có thể tin, ai ngờ một con mèo nhỏ đáng yêu lại là một cự hắn. Lâm Lôi cũng cảm thấy giật mình trong lòng. Con mèo nhỏ đáng yêu như vậy lại biến thành một tráng hán, thanh âm còn trầm ổn như vậy. Vì cảm tạ ngươi đã giết chủ nhân ta, ngươi cũng chết đi. Phổ Tư La cười lớn. Sắc mặt Lý Nhĩ Mộng Từ biến đổi. Chỉ thấy Lý Nhĩ Mộng Từ vừa lật tay thì trong tay xuất hiện một viên linh hồn kim châu nuốt vào. Linh hồn kim châu tản mát ra đại lượng linh hồn tinh hoa, có tác dụng cường đại linh hồn, đồng thời cũng khôi phục linh hồn. Phổ Tư La cũng không vội vã động thủ. Được chưa? Phổ Tư La cười. Lý Nhĩ Mộng Từ cảm thấy giật mình. Phổ Tư La lại để mặc cho mình khôi phục. Thực lực hôm nay của hắn tuyệt đối đã đạt đến thất tinh ác ma. Có thể. Lý Nhĩ Mộng Từ đáp. Vậy ngươi chết đi. Trong tay Phổ Tư La đột nhiên xuất hiện một thanh cự phủ. Ở trên phủ, đầu có một ngọn lửa đang thiêu đốt. Chỉ thấy Phổ Tư La đột nhiên vung cự phủ lên. Chỉ nghe oanh oanh không ngừng vang lên như có một trận nổ mạnh vậy. Cự phủ lướt qua đâu thì không gian liền bạo liệt. Không gian của địa ngục lúc trước mặt hắn mỏng như tờ giấy, không thể địch nổi. Lý Nhĩ Mộng Từ sợ đến thất sắc, lập tức thi triển một kiếm mạnh nhất của mình. Kiếm quang đỏ sậm cũng làm không gian bạo liệt, như là tia chớp xuyên qua không gian vỡ vụn, giống như một đạo lưu tinh nhắm về phía cự phủ đang đánh mạnh xuống. Bồng một tiếng, cự phủ bị cản lại, uy lực giảm đi, đồng thời vô số ảo ảnh cự phủ liền bay ra, gần như đồng thời bắn về phía Lý Nhĩ Mộng Từ. Sư một tiếng, Lý Nhĩ Mộng Từ sau khi thi triển ra một chiêu cực mạnh, cả người liền như là một đại ảo ảnh màu đỏ, nhanh chóng chạy về phía xa. Cho dù bị hai đạo ảo ảnh đánh trúng, nhưng mà Lý Nhĩ Mộng Từ vẫn liều mạng chạy trốn. Trong nháy mắt, Lý Nhĩ Mộng Từ đã biến mất tầm mất tích. Phổ Tư La cầm chui cự phủ, bất đắc dĩ chép chép miệng. Chạy nhanh thật, dung hợp thần lực khiến cho ngay cả tốc độ cũng nhanh gấp vài lần, mà ta tốc độ lại chậm một chút, không giống như tên hỗn đản A Lý Khuê Ân am hiểu tốc độ, nếu không hắn nhất định phải chết. Ba người Lâm Lôi đang quan chiến sợ đến ngây người. Địch Lị Á, Bối Bối, Phổ Tư La này có vấn đề, chúng ta mau đi thôi. Lâm Lôi sợ hãi tỉnh lại, dẫn theo Địch Lị Á và Bối Bối chạy trốn. Các người muốn chạy sao? Phổ Tư La đột nhiên đuổi theo ba người Lâm Đôi. Nói về tốc độ, Phổ Tư La không bằng Lý Nhĩ Mộng Từ, Nhưng ba người Lâm Lôi mới là trung vị thần, sao có thể chạy được chứ? Sư một tiếng, Phổ Tư La dễ dàng xuất hiện trước mặt của ba người Lâm Lôi. Ba người Lâm Lôi nhìn Phổ Tư La ở phía trước chưa có thể dừng lại. Lâm Lôi thầm than trong lòng. Phổ Tư La quá quỷ dị, thực lực lại cường hãn như vậy, nhưng mà lúc trước lại không ra tay hỗ trợ chủ nhân của hắn. Chủ nhân hắn có thể thả chúng ta đi, nhưng mà không biết hắn có thả hay không. Lâm Lôi rất là cảnh giác. Các ngươi chạy làm gì? Phổ Tư La dường như là có chút phẫn hận, bất bình. Ba người Lâm Lôi chỉ có thể đứng ở giữa không trung. Bố bối nói thầm. Ai biết ngươi thế nào lại mạnh mẽ như vậy chứ? Mạnh mẽ sao? Phổ Tư La hét lên. Mạnh mẽ có tác dụng mẹ gì chứ? Mạnh nhưng không qua được chủ tớ khế ước. Ba người Lâm Lôi ngẩn ra. Khế ước chủ tớ sao? Cường đại và chủ tớ khế ước có quan hệ gì? Phổ Tư La nói. Lão tử năm đó khi còn là thánh vực đã bị A Lý Quy Ân dùng cường lực thu phục, cũng không biết qua bao nhiêu triệu năm, hắn từ một tên hạ vị thần phát triển đến thất tình ác bạc. Nhưng lão tử lợi hại hơn hắn. Hỏa nguyên tố pháp tắc có 6 loại huyền ảo, ta đã dung hợp 5 loại. Ta chính là Hỏa Sơn Cự Nhân, thiên phú rất cao ở phương diện hỏa nguyên tố. Muốn giết hắn quả thực rất dễ, làm tu la cũng không có gì vấn đề. Phổ Tư La tiếp tục nói. Nhưng mà có tác dụng gì chứ? Hắn lại là chủ nhân của ta, ta không thể phản kháng. Ước thúc của chủ tớ khế ước là đáng sợ. Nhưng bối bối mở miệng. Câm mồm, nghe ta nói. Phổ Tư La phẫn nộ quát lên. Ba người Lâm Lôi sợ đến trái tim thiếu chút nữa là nhảy ra ngoài. Phổ Tư La là một người điên, bọn họ có thể nghe. Phổ Tư La tiếp tục nói. Tên là Lý Quê Ân này thích mèo. Mẹ nói chứ. Lão tử là Hỏa Sơn Cự Nhân. Hỏa Sơn Cự Nhân dũng mạnh nhất. Hắn lại để ta biến thành một con mèo sao? Nhưng mà lại muốn biến thành con kim miêu nhỏ bé đáng yêu, mỗi ngày đều phải ở trong lồng ngực quán ta để cho hắn ta vuốt ve sao? Cơ thịt trên mặt Phổ Tư La co quắp lại. Mỗi ngày hắn lại dùng bàn tay nhỏ gầy vuốt ve ta. Ta sắp điên rồi. Nhưng hắn là chủ nhân của ta, ta chỉ có thể nhận. Tiếng gầm gừ quanh quẩn trong thiên địa. Ba người Lâm Lôi mặc dù sợ hãi trong lòng, nhưng mà cũng cảm thấy Phổ Tư La rất đáng thương. Đúng là rất đáng thương. Hỏa Sơn Cự Nhân dũng mãnh cường tráng biến thành con mèo nhỏ để cho người ta vuốt ve, nhưng lại kéo dài hàng triệu vạn năm. Các người biết cảm giác khi đó của ta là gì không? Phổ Tư La trừng mắt nhìn ba người Lâm Lôi. Ba người Lâm Lôi chỉ có thể im lặng. Nhưng mà ta vẫn có thể nhẫn. Ta một mực ẩn tàng lực thực lực, biểu hiện thực lực chỉ bằng 1/10 của ta. Phổ Tư La cười lạnh. Ta vẫn luôn mong muốn có người có thể giết chết hắn, nhưng hắn quá nhát gan, hơn nữa là thất tinh ác ma. Người có thể giết chết hắn quá ít, ta vẫn không tìm được cơ hội. Lần này cơ hội tới. Lúc đầu ta muốn giết hắn, giết chết bối bối người. Phổ Tư La chỉ vào bối bối. Đến lúc đó ta sẽ truyền tin ra ngoài để cho bối lỗ đặc đến trả thù mà giết hắn. Như vậy ta sẽ được giải thoát. Bối lỗ đặc? Người biết ra ra bối lỗ đặc của ta? Bối bối giật mình. Theo bối bối thấy thì bối lỗ đặc ra ra quán chữa Ngọc Đan Đại Lục vị diện mà thôi. Ta không biết, nhưng ta nghe nói qua. Mẹ kiếp, ta bảo ngươi câm mồm mà, ngươi mở miệng làm gì? Phổ Tư La lại hét lên. Bối bối lập tức cầm miệng. Tên điên thật. Bối bối nói thầm trong lòng. Bối bối ta không cần so đo với tên điên. Phổ Tư La tiếp tục nói. Nhưng mà A Lý Khuê Ân đúng là cái tên nhát gan, không dám ra tay với người. Hắn lại để cho ngươi chạy. Ta chỉ có thể cố ý cho tên Lý Nhĩ Bổng Tư ra đối phó hắn. Đột nhiên Phổ Tư La hưng phấn cười rộ lên. Ta không cho rằng Lý Nhĩ Bổng Tư có thể giết hắn, nhưng mà không ngờ hắn đã bị giết. Phổ Tư La đưa tay bắt được bối bối. Người có biết không, ta thực sự không nghĩ đến, không nghĩ rằng Lý Nhĩ Bổng Tư có thể giết được hắn. Phổ Tư La dùng sức rất mạnh. May mắn là bối bối, nếu như là địch tỷ á thì sợ rằng thân thể đã tan ra rồi. Ta hiểu mà. Bối bối gật đầu. Hắn có chút sợ hãi cái tên Phổ Tư La nhìn rất điên cuồng này. Phổ Tư La đột nhiên ngẩng đầu, hét lớn một tiếng. Không có cái gì pháp tắc huyền nào. Tiếng hét phảng phất như là tiếng sấm quanh quẩn trong thiên địa. Tiếng hét bao hàm bi phẫn, áp lực, phẫn nộ hàng triệu vạn vòng năm qua. Áp lực triệu năm. Thống khổ thế này quả thực là hơn là đem giết chết hắn. Nhưng Phổ Tư là hắn còn muốn mỗi ngày phải đóng là một con mèo nhỏ đáng yêu, còn phải kêu meo meo. Ta căm ghét mèo. Về mặt Phổ Tư La rất dữ tợn, quát lên với thiên địa. Ta không phải làm mèo nữa. Ta không phải làm mèo nữa. Tiếng hét hồi lâu mới kết thúc. Về mặt Phổ Tư La lúc này mới khôi phục bình thường. Hắn hít thật sâu một hơi, quay đầu nhìn ba người Lâm Lôi. Ba người Lâm Lôi, Địch Lý Á và Bối Bối vẫn còn đang lo lắng. Không ai biết người điên trước mắt sẽ làm ra việc gì điên cuồng. Ta tốt hơn nhiều rồi. Phổ Tư La cười cười với ba người Lâm Lôi. Bọn Lâm Lôi không khỏi ngần người. Tuy nhiên Lâm Lôi hiểu rõ áp lực triệu vạn năm là đáng sợ như thế nào. Lực lượng khế ước đúng là không cách nào phản kháng. Lâm Lôi nói thầm. Cho dù cường đại như Phổ Tư La, thực lực hơn xa A Lý Khuê Ân, nhưng mà cũng là phải biến thành một con mèo nhỏ. Lâm Lôi là tưởng tượng cuộc sống của Phổ Tư La, cũng cảm thấy thống khổ cho Phổ Tư La. Nghĩ đến là cảm thấy rất thống khổ, hoàn toàn có thể hiểu được áp lực bi phẫn hàng triệu vạn năm của Phổ Tư La đã đạt đến mức độ nào. Áp lực, phẫn nộ trong lòng ta, nhưng không thể nói. Loại cảm giác này các người có thể tưởng tượng được không? Lúc này Phổ Tư La đã tâm bình khí hòa. Bây giờ ta rốt cuộc cũng được giải thoát. Ta cũng nói ra toàn bộ. Tâm lý trong lòng ta đã tốt hơn rất nhiều rồi. Bọn Lâm Lôi Bối Bối gật đầu. Phổ Tư La cười sán lạn. Ta rốt cuộc cũng được tự do. Ta đã tự do. Phổ Tư La quay đầu nhìn về phía ba người Lâm Lôi. Cảm ơn ba người các người đã nghe ta nói nhiều như vậy. Thực ra ta nói rất ít. Lần này giết nhiều trung vị thần, thượng vị thần như vậy, ta phòng trường đám thượng vị thần bình thường cũng có không ít tiền. Cho các người đi, coi như là thường cho các người vì đã nghe ta nói. Phổ Tư La vung tay lên, nhất thời là hơn 100 không gian giới chỉ bay tới. Lâm Lôi và Địch Đá Bối Bối không khỏi sửng sốt. Nhưng mà Lâm Lôi vẫn còn vươn tay ra, đem đám không gian giới chỉ này cầm lấy. Phổ Tư La tiên sinh, cái này... Ngươi là người đầu tiên gọi ta là Phổ Tư La tiên sinh trong triệu vạn năm qua. Phổ Tư La cực kỳ sung sướng. Chỉ bằng cái này thì mấy cái đó cho ngươi là được rồi. Ngươi đừng có nghĩ là nhiều. Không gian giới chỉ này ở bên trong không có nhiều tài phú đâu. Hai cái chân quý nhất phân biệt ở trong tay A Lý Khuê Ân và Y Ni Qua ta biết chứ. Được rồi, các ngươi tự bảo vệ mình đi. Phổ Tư La ta đã tự do, không muốn ở lại một chỗ. Ta muốn đi khắp địa ngục. Giọng nó còn vang vọng thì Phổ Tư La đã biến mất tại chỗ. Ba người Lâm Lôi, Địch Lý Á và Bối Bối kinh ngạc nhìn nhau. Phong xin nghỉ ở đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo bộ truyện vào ngày mai. Một lát nữa thì mời anh em sang nghe Xích Tâm Tuần Tiên ạ. Chào mọi người.